Sinh hoạt buổi trưa, chúng ta đang học kinh A Di Đà với đề tài là 10 phương sanh não. Hôm nay là kỳ thứ 17. Quý vị có khỏe không? Hôm nay mình chỉ còn khoảng 3 tuần nữa thôi là mình bắt đầu vào khóa tu xuất gia giao duyên kỳ thứ 10. Xin đại chúng đừng có quên là bắt đầu từ bây giờ cho tới ngày chúng ta tu học, mỗi ngày quý vị nên lại sám hối và tụng kinh cầu nguyện cho mình cũng như cho tăng thân có đủ sức khỏe, có đủ bình an, có đủ thuận duyên trên con đường tu học. Mỗi một cái năm mà khóa tu tới đó thì mình lại mừng là năm nay mình lại được thêm một khóa nữa. Vì thật sự mình không bao giờ mình biết ngày mai của mình sẽ ra sao. Cho nên mình còn tham dự được một khóa tu thì mình thấy rằng đó là một diễm phúc của mình. Một tháng mà mình đi tu được một ngày bát quan trai thì mình phải thấy rằng đó là một diễm phúc của mình, đừng có xem thường. Mình phải thấy như vậy thì một ngày đó mình mới sống hết lòng, hết dạ của mình với một ngày đó. Còn không thì mình sẽ để cho một ngày nó trôi qua, nó uổng lắm. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi, nay con báo cho thầy biết con hiện đang rất là vui vì con đang tinh tấn lắm. Phật gọi nói tốt quá, như vậy thì phải ráng thêm. Thì vị này mới nói trời ơi, con cũng đang rầu quá, con không biết con tinh tấn được bao lâu, coi như con siêng tu được bao lâu đây. Thì Phật gọi mới nói như thế này, mỗi một khi mình lười tu thì đây là cái cách nghĩ, ngày nào mình còn thở ngày đó còn tu. Còn nếu mình nói gọn nữa đó, ngày nào còn ăn thì ngày đó không thể bỏ tu. Tại sao mình ăn ngày ba cử nhớ để nuôi thân mà tu, mình quên tu là sao? Tự mình hỏi mình rồi mình nói với mình như vậy. Đó là một sự nhắc nhở. Thì khi mình lười đó, khi mình làm biếng đó, mình nói trời ơi mình còn thở để mình không tu, rồi tắt thở rồi lấy gì tu. Cứ nghĩ như vậy cái tự nhiên nó đẩy mình, nó thúc giục mình đi xa hơn. Xin đại chúng mở kinh Nhật Tụng trang số 83. Ở trong kinh Di Đà đó, bây giờ mình bắt đầu cái đoạn cuối của kinh Di Đà. Tỷ cố Xá Lợi Phất, chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tính giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh Bỉ Quốc. Trước đó một đoạn, quý vị nhìn lên một đoạn trước thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói rằng Xá Lợi Phất, nhược hữu nhân dị phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư như đẳng, do đắc bất thối chuyển, ư a nậu đa la, tam niệu tam bồ đề, ư vị quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Thì cái câu này được dịch là Xá Lợi Phất, nếu có người đã, đang hay sẽ phát nguyện sinh về nước Phật A Di Đà, thì người ấy ngay trong giờ phát nguyện đã đạt được quả vị giác ngộ cao tột không thối chuyển, và đã có mặt tại nước cực lạc ấy rồi, không kể gì đến sự kiện người ấy đã sinh, đang sinh hay xả sinh. Cái câu này nó xác định cho chúng ta biết rằng chỉ cần chúng ta là những người đã phát nguyện, đang phát nguyện hay sẽ phát nguyện, thì ngay cái giờ phút mình phát nguyện, mình đã sinh về cõi lành rồi. Không cần phải nói đến nghĩa là cái chuyện mà mình đang sinh, đã sinh hay sẽ sinh. Ngay cái giờ phút phát nguyện thôi là mình đã sinh về cực lạc rồi. Tại sao vậy? Tại vì khi mình đã phát nguyện rồi thì nó sẽ là một cái mãnh lực, nó đẩy mình đi cao xa hơn trên cái con đường mà không có lưu sụp. Quý vị nhớ trong kinh có một câu là không có thối chuyển, bất thối chuyển. Và mình tu mà mình bị thối chuyển đó là mình dở. Nhưng khi mình phát nguyện rồi thì không có thối chuyển. Ở trong kinh Di Đà đó, cái bài kinh ngắn như vậy thôi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, vị giáo chủ cõi Ta Bà này đó, đã cho chúng ta ba lần khuyên. Lần thứ nhất Đức Phật nói với chúng ta: quý vị ơi, tôi thấy cái lợi này mà tôi nói cho quý vị nghe. Quý vị nhớ không? Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Tôi thấy cái lợi này mà tôi nói. Đó là lần khuyên thứ nhất. Và lần khuyên thứ nhì nè: người nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cặp văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai duy nhất thiết chư Phật, chư sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển, ư a nậu đa la, tam niệu tam bồ đề. Người nào, một nếu người nam người nữ nào nghe kinh này, thọ trì kinh này và nghe danh hiệu của chư Phật, thì những người đó là những người được chư Phật hộ niệm không có thối chuyển. Đó là lần khuyến thứ nhì. Lần khuyến thứ ba là cái câu mình vừa đọc đó: người khử như vị phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối chuyển. Đức Phật xác định lần thứ ba cho mình biết rằng người nào đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, thì những vị đó sẽ được vào cái quả vị được sổ niệm không có thối chuyển, mà đi về cái chỗ giác ngộ cao tột. Cái chữ giác ngộ cao tột đó là mình dịch từ cái chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà trong kinh dùng cái từ là A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Cái chữ A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề đó là một trong những cái từ mà mình để nguyên văn mà không có dịch. Thay vì mình dịch là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là quả vị cao tột của mình nói thôi. Nhưng mà khi mình nói tới cái chữ A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề thì biết đó cũng cái nghĩa là quả Phật. Thị cố xá lợi Phất, chư thiện nam tử thiện nữ nhân, nhược hữu tính giả ưng đương phát nguyện, nguyện sanh địa quốc. Những người nào có niềm tin muốn sanh về cõi đó. Xá lợi Phất, như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng diệt xưng tán ngã bất khả tư nghị công đức. Nhi tác thị ngôn, Thích Ca Mâu Ni Phật, năng vi thạnh nan hy hữu chi sự, năng ư ta bà quốc độ hữu trượt tác thế, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, trung đắc A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề, vị chư chúng sanh thuyết thị nhất thiết thế gian, nang tính chi pháp. Bây giờ đó là cái, bây giờ mình cái bản dịch về. Xá lợi Phất, trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì chư Phật cũng đang xưng tán công đức không thể nghĩ bàn của tôi và nói: Phật Thích Ca Mâu Ni thật là hiếm có, ngay trong cõi ta bà đầy dẫy năm yếu tố ô nhiễm là kiết trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt, mà Ngài có thể chứng đắc được quả vị giác ngộ vô thượng và còn tuyên thuyết được cho chúng sanh những pháp môn mà bất kỳ ở đâu mới nghe ra người ta cũng rất khó mà phát sinh niềm tin. Dịch rất rõ, nó là dịch rõ cho mình hiểu đó. Còn nếu mình dịch theo cái câu trong này là: như ngã kim giả, như nay tôi, cái câu này là ai xin, ai nói? Đức Thích Ca Mâu Ni nói, Đức Phật nói rằng như hôm nay tôi xưng tán chư Phật. Nhưng mà ở trong cái chữ này mình phải hiểu rằng chư Phật này đó, đó là chỉ cho Đức Phật Di Đà. Như tôi xưng tán Phật Di Đà thì Phật Di Đà cũng xưng tán lại tôi. Phật Di Đà nói với tôi rằng Phật Thích Ca Mâu Ni làm một việc rất là khó. Tại sao khó? Năng ư ta bà quốc độ ngũ trượt ác thế, ở trong cõi ta bà đầy dẫy năm cái yếu tố ô nhiễm, ngũ trượt ác thế. Quý vị nhớ câu này nghe quen quen phải không? Ai nói câu này? Ngũ trượt ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ mê hoàng. Có ai nhớ ngài, ai vị nào nói câu này không? Ngài A Nan đó, ngài nói ở trong cái kinh Lăng Nghiêm đó: con đời ác năm trượt, con xin vào trước. Ngũ trượt ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, nếu có một chúng sanh nào chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ mê hoàng, con nguyện không có giữ cái ngôi chánh giác. Ở đây Đức Phật Di Đà khen Đức Thích Ca Mâu Ni là một vị làm một cái việc làm hy hữu khó mà làm được. Đó là gì? Làm cái việc là ở ngay trong đời ác năm trượt này, gồm có kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, mà ở trong cõi đó mà độ cho chúng sanh được cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà tất cả những chúng sanh, người nào mà nghe đó thì người ta khó tin lắm, mang tính chi pháp. Đây là cái việc làm khó mà tin được. Thích Ca Mâu Ni á là thầy của mình, vị mà lãnh đạo ở tại cõi Ta Bà này nè, cái cõi mình đang ở, vị giáo chủ, cái vị Phật mà giáo hóa ở cõi mình là Đức Phật Di Đà. À, xin lỗi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên mình mới gọi ngài là bổn sư. Cái chữ bổn sư là mình thêm, chứ nguyên cái tên của ngài không có hai chữ bổn sư. Cái tên của ngài chỉ có là Thích Ca Mâu Ni thôi. Nhưng mà bởi vì mình muốn xác định vị này là thầy của tôi. Ngay trong cõi này tôi đang sống, và vị này là người đã truyền đạt giáo pháp cho tôi, cho nên tôi nhận Ngài làm bổn sư của tôi. Bổn sư là gì? Thầy của tôi. Bổn là tôi, là gốc. Sư là thầy. Thì tiếng Anh dịch là the root teacher. The root, root tức là cái rễ, cái gốc, cái căn. Ông thầy gốc đó. Bổn sư. Cho mình thêm cái chữ bổn sư là mình thêm vào, để nhận Đức Thích Ca Mâu Ni là thầy của mình. Thật ra trên đời này không phải có cái pháp môn niệm Phật này mà khó tin đâu. Nhiều thứ mình nói ra người ta không tin lắm, có phải không? Bởi vì người ta đâu phải cái gì mình nói ra người ta cũng tin được. Chứ ngay cái chuyện mình niệm Phật vãng sanh rồi đó, thì mình nói đâu phải ai cũng có thể tin. Ngay cả bây giờ những cái giáo lý như là vô ngã, mình nói người ta cũng không tin. Tại vì người ta tin rằng có một cái ngã thật sự, có một cái gì đó tạo tác ra mọi loài mọi người này. Chứ còn mình nói tất cả do duyên sinh, nhiều khi người ta không có chấp nhận nổi. Cho nên không phải, thí dụ như cái giáo lý về không đi đó, chẳng hạn như cái giáo lý không đó, tất cả sự vật trên đời này chẳng ra là duyên có giả hợp, mà đã là do duyên hợp giả có thì nó là không. Không này cũng có nghĩa là những cái không phải là nó, mà bây giờ nó kết hợp lại để nó có, thì mình gọi là có vậy thôi. Chứ cái có này thực chất của nó là không có thật, đâu phải ai cũng tin. Có nhiều người người ta trời ơi sờ sờ đây làm sao kêu gửi tôi không được, là không tin được. Cho nên người ta, Đức Phật Di Đà khen Đức Phật Thích Ca là một người ở trong cõi Ta Bà. Và Ta Bà là gì? Ta Bà dịch là tiếng Phạn, tiếng Ta Bà là mình âm từ tiếng Phạn là Sa Ha. Tiếng Trung Hoa người ta dịch là kham nhẫn. Tại sao là kham nhẫn? Bởi vì chúng sanh ta sống ở cõi này phải chịu đựng năm thứ ô trược này, phải chịu đựng cái sự kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Mình phải chắc, mình phải nhẫn nó cho nên nó trược. Rồi là gì nữa? Rồi ở trong đời ác trược này mà không có chán, không có nhàm chán. Đó là những người không nhàm chán nha. Còn nếu mà có những người nhàm chán nghe Phật Pháp rồi thì cũng ít người chịu nghe. Mình nói ví dụ có những người trong cõi đời này, ta khổ không? Khổ chứ. Nhưng mà biểu người ta đi chùa người ta đi không? Không đi. Biểu người ta tu người ta tu không? Không tu. Vì người ta thà là người ta đi đâu đó ra làm gì đó, có thể người ta đánh bài, người ta đi chơi gì đó thì người ta ok. Nhưng mà biểu người ta đi chùa nghe Pháp mà chuyển hóa cái khổ của mình đó, thì chưa chắc người ta đi. Cho nên nó nhiều cách nha. Có những chúng sanh ở trong đời ác năm trượt mà không nhàm chán. Rồi có những người khổ quá nhưng mà cũng không có chịu nghe những lời lành, đi tới những nơi thánh thiện để chuyển hóa khổ. Rồi kể gì nữa, có những người cũng có những người nghe nhưng mà tu không bao nhiêu. Nghe thì có thể nghe nhiều đó, nhưng mà rồi tu không bao nhiêu. Vì vậy mà gọi là ta bà. Cho nên ba dạng người ha. Có những người tham đắm mà không chán, có những người chán mà không chịu thoát ly, rồi có những người thoát ly mà chút chút thôi, rồi có những người nghe rồi nhưng mà để đó chứ không làm gì hết. Có những người hỏi có nghe kinh không? Có chứ. Nghe ngày nghe bao nhiêu? Nói dạ chắc tháng nghe lần. Hỏi có tụng kinh không? Cũng có chứ. Năm tụng ngày. Hỏi ngày nào? Ngày mùng một Tết tụng cầu an cho gia đình, ví dụ vậy. Cho nên rồi khổ thì nhiều, muốn thoát khổ cũng nhiều, nhưng mà không làm gì cho nó hết khổ hết. Chính những cái yếu tố như vậy cho nên gọi là cõi này là cõi ta bà. Ta bà nghĩa là phải kham nhẫn. Cho nên trong kinh mới có câu đó, chúng sanh ở cõi này là gì? Can cường thành tánh, nan điều nan phục. Can cường thành tánh là sao? Mình đã biến mình thành một người mà có cái tánh tình cứng cỏi, khó điều khó phục. Khó điều tức là khó chỉnh. Khó phục là khó làm cho mình phục để mình nghe. Cho nên thường mình phải biết rằng đời này nếu mình nghe một điều nào đó mà ai nói mình phục tùng, mình chịu nghe là hiếm lắm. Mình cũng là một chúng sanh, nghĩa là không đến nỗi can cường. Có những người mình nói thôi chịu, cuối cùng phải chấm bó tay, chấm cơm thôi chứ không làm gì được nữa hết. Ba bà giờ ngủ trượt. Tại sao lại là ác thế? Thế gian đầy dẫy những sự dơ bẩn, đầy dẫy những gì khổ đau. Thật ra cái chữ thế gian là gì? Thế là cái vũ trụ mình, gian là thời gian, thế là không gian, gian là thời gian. Có thời gian, có không gian là gọi là gì? Là thế gian. Có nhiều người người ta nói theo nghĩa thường, người ta nói thế này thế gian chứ không phải thế ngay. Thật ra nhiều khi hồi đó có một vị thầy làm cái bài thơ: trần thế thật là cảnh dối gian, mạnh thì cướp giật yếu tham tàn, vậy đó. Lớn kẻ mà quyền quy thì bằng dân lê thứ, dụng tham gian. Tôi là ý nói cái người mà có quyền quy thì gian, nhưng mà gian khéo lắm. Em biết ăn hối lộ, biết làm gì đó để cho người ta sợ, người ta dâng tặng cho mình. Còn cái người mà bằng dân lê thứ, nghèo khổ cho nên ăn cắp, ăn trộm, dụng về lắm. Còn cái người kia họ cũng gian, nhưng mà họ gian sao? Ta sợ, ta khiếp nét, ta tới từ dân mà ta năn nỉ, nhận dùm. Cũng một hình thức gian, nhưng mà gian khéo. Còn cái người bằng dân lê thứ, nghèo khổ, gian tầm thường, gian bình thường. Hôm qua không nhớ nguyên cái bài thơ, mà cái ý như vậy: trần thế thật là cảnh giới gian, mạnh thì cướp giật yếu thanh tàn, lớn thì lấn lướt giành phương sống, vậy đó. Rồi cái người mà quyền thế thì gian khôn khéo, kẻ bằng dân lê thứ thì vụng tham gian. Cái bài đó là nhớ lõm thoáng từ hồi nhỏ vậy đó, rồi bây giờ lâu không đọc, bây giờ nhưng mà cái ý cái bài thơ thì còn nhớ. Thế nên tiếng gọi trần gian đó, trần thế thật là cảnh giới gian. Đó là ta định nghĩa theo cái chữ gian theo thông thường. Người còn cái nghĩa đúng của cái chữ thời thế gian là gì? Thời là thời điểm, gian là không gian. Thời gian và không gian kêu thế gian. Thí dụ vậy. Rồi bây giờ cái cõi này nó gồm năm thứ ô nhiễm mà chúng ta gọi là trượt. Trượt là mình nói với chứ người Bắc ta kêu trọc, ô trọc. Mà nếu mà dở ra mấy bản kinh ngày xưa ngoài Bắc ta gọi đó, ngũ trọc ác thế. Người Bắc gọi là ngũ ô trọc. Còn cái chữ mà chữ trượt này là mình nói theo cái tiếng thường. Thì bây giờ cái chữ trượt, cái chữ trọc này nghĩa là gì? Nghĩa là vẩn đục, nghĩa là không có trong sáng. Chữ trượt là vậy đó. Tại sao nó trượt? Tại vì thế giới này con người mình đang sống trong một cái kiếp trượt. Trong cái kiếp trượt, muốn làm sao để nhận định nó là kiếp trượt? Kiếp là gì? Là một đời sống, một kiếp sống. Chữ kiếp mà nếu mà giải ra thì nó nhiều thứ lắm. Ở đây mình nói đơn giản là chữ kiếp này có nghĩa là một khoảng thời gian để mình sống. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian này, nó đầy đủ bốn cái yếu tố trượt kia, đó là kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Bốn cái ô nhiễm này để nó tạo nên một kiếp sống ô nhiễm. Cho nên kiếp trượt là một cái đứng riêng ở ngoài. Rồi trong cái kiếp trượt, bốn cái trượt kia nó nằm ở trong đó. Mình nói ví dụ đi ha. Thí dụ bây giờ một con người, một kiếp sống của ta, mà nếu chúng ta có cái thấy sai lầm, có cái nhận định sai lầm, cái hiểu biết sai lầm, rồi có những cái tin tưởng sai lầm, những cái giáo điều sai lầm, rồi chúng ta đưa cuộc sống chúng ta đến chỗ sai lầm, vẫn đục, thì có phải là cả cuộc đời này chúng ta sống sai lầm và vẫn đục? Cho nên trong cái kiếp trượt nó lần bốn cái trượt kia. Tại sao nó là trượt? Bây giờ mình nói ví dụ, bây giờ mình nói kiếp trượt đi. Tại sao nó là kiếp trượt? Bởi vì nó ngắn ngủi quá. Khi kiếp sống nó ngắn ngủi quá. Nó đầy là trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó thì nó quá nhiều cái gì? Khổ đau, phiền lụy, chết chóc, vô thường, không có sự ổn định. Quý vị thấy cả tuần lễ nay hơn, ở bên Colorado là cháy rừng, hàng ngàn người phải dọn đi, mấy trăm ngôi nhà cháy rụi, ví dụ vậy. Quý vị thấy không? Đâu có cái gì mà vững đâu, rồi nghĩa là chỗ này lụt, chỗ kia lụt. Cho nên cái kiếp sống này tại sao gọi là nó trượt? Là bởi vì kiếp sống này nó ngắn ngủi quá, nó vô thường quá, đầy dễ đau khổ. Có nhiều người đó, sống không có lâu. Sống không có lâu có nghĩa là tuổi thọ chưa nhiều, có thể mới có 30 tuổi đầu, mà trời ơi bao nhiêu là đau khổ đổ đè lên cái đôi vai của cái người 30 tuổi đó. Phải là gặp nhiều lắm. Có những người mới có 20 mấy tuổi đời thôi mà biết bao nhiêu những đau khổ. Thì cái người đó sẽ nói sao? Cái đời sống của con, cái kiếp người của con nó đau khổ lắm. Tuổi thọ bao nhiêu thì chưa biết, nhưng mà thọ tới đó rồi đó. Cái người sống tuổi thọ tới 30 tuổi rồi đó mà biết bao nhiêu đau khổ. Rồi bây giờ mình chia ra. Khi mình 20 tuổi bắt đầu mình lập gia đình, từ 20 tuổi sống cho tới 30 tuổi 10 năm thì trời ơi, so lại 10 năm sống với một cái hạnh phúc, một cái đời sống lứa đôi này khóc bao nhiêu so với trước kia mình chưa từng khóc, hay là có khóc mà khóc không bao nhiêu, đủ thứ hết. Cho nên nội một cái chữ kiếp trượt thôi thì mình thấy tại sao Phật gọi nó là trượt. Bởi vì nó vẫn đục, nó vô thường, nó ngắn ngủi, nó thay đổi, nó đầy dễ đau khổ. Thương nhau thì gì cũng được hết, nói cái gì cũng được, làm cái gì cũng được. Mà không thương nhau nữa rồi thì bao nhiêu hành động, bao nhiêu lời nói làm khổ nhau. Có những người họ thương cái người kia, cái người kia thương họ dữ lắm, đừng một cái người này thay đổi 360 độ, chịu không nổi. Có một vị gửi cho qua một cái thư: con không tưởng tượng được cái người đó đã đối xử với con khủng khiếp như vậy mà trước kia không hề. Và lúc đó con chỉ nghĩ con chết thôi, tại vì người này mà còn đối xử với con như vậy thì trên đời này còn ai tốt với con nữa. Con muốn chết thôi. May phước quá, con nghe được một hai bài giảng của quý thầy, bây giờ con thấy được ánh sáng của Phật Pháp. Đó. Cho nên đó, cái người nào mà sống trong kiếp trượt khổ quá thì bây giờ khi mà thấy được ánh sáng của Phật Pháp, thấy được ánh sáng của chân lý thì phải làm sao để chuyển cái kiếp trượt đó thành ra kiếp thanh. Trượt nó đối với gì? Trượt nó đối với thanh. Thanh là trong sáng đó. Cho nên đó, cõi ta bà thì đầy dẫy những cái trượt, còn cõi tịnh độ thì đầy dẫy những cái thanh. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè: nếu mà mình đã ở ngoài đời mình sống nó quá trời những sự lường gạt ganh tị thì mình đi vô trong này mình phải bớt cái đó. Nó mới đúng nghĩa là gì? Gạn lọc đi những cái dơ để nó đưa ra những cái thanh, cái tốt. Quý vị thấy mùa hè mình ở đây là tất cả những cái máy lạnh phải để những cái lưới để nó lọc bụi, rồi nó mới thổi ra những cái không khí trong lành mình hít thở thôi mình bệnh chết. Còn mùa đông á là mình phải tháo cái miếng sữa đó ra để mình thôi nó hút cái tuyết mà lên trên cái miếng đó thì nó đưa ra cái độ lạnh. Sẵn đây thôi là nhắc đại chúng là vị vị nào mà đi xe đó, ai mà có xe hơi đó, mình có cái thói quen là mình bước vô xe là mình bật cái máy lạnh lên. Quý vị đừng có bật máy lạnh liền, độc lắm. Muốn bật máy lạnh là cái việc đầu tiên là phải mở cửa sổ xuống, quay cái kiếm cửa sổ để cho cái, rồi mình muốn mở cái máy lạnh lên á, để cho cái điện mà nó tồn trữ trong đó đó nó thổi ra bên ngoài. Mà quý vị biết mình cứ đóng bít cái cửa, mình mở cái máy lạnh như vậy đó, mình hít vô mặt một ngày chỉ cần hai lần thôi. Cái bài viết đó họ nói á, mình ví dụ một ngày chỉ cần hai lần, sáng đi làm mấy phút, chiều đi làm mấy phút, mà cứ tưởng tượng 10 năm, 20 năm, 30 năm cứ là cái kiểu như vậy, thì bao nhiêu những cái chất độc nó ở trong người mình, đến một ngày nào đó nó phát tác ra thành những cái dạng ung thư. Cho nên họ viết một cái bài, họ khuyên mình là ai mà có xe hơi bước vào trong xe thì nên mở cửa kính xuống liền và khoan mở máy lạnh. Rồi mình lái xe rồi thì hay là mình muốn mở thì mở, nhưng mà phải cái kiến cửa xe phải quay xuống. Cũng giống như á, quý vị mà có thức ăn dư đó, đừng bao giờ để trong cái microwave. Tại mình có cái thói quen là dư á, cái mình mở cái microwave ra mình cất ở trong đó, chiều là mình bấm mình ăn. Nhưng mà mình không biết là nó rất độc, vì khi mình để như vậy á, là bao nhiêu những cái điện ở trong cái máy đó đó nó đi vào thức ăn cả mấy tiếng đồng hồ mình để đó. Và đồng thời đó, theo cái cách ăn uống đó, là không để thức ăn ở bên ngoài quá mấy tiếng đồng hồ, quá 4 tiếng 6 tiếng cũng không nên, thí dụ vậy. Nếu mình nói theo gọi là đúng cái tiêu chuẩn gọi là ăn uống á, chơi cái thức ăn mà dư thì đừng có bao giờ để trong cái microwave. Thí dụ như thà để bên ngoài đỡ hơn là mình để bên trong. Còn nếu tốt nhất thì xong rồi thì mình cất tủ lạnh. Ngay cả cái tủ lạnh bình thường cũng không có được quá nóng, nó làm cho mau hư thức ăn, thí dụ vậy. Ở đây mình nói, mình chỉ nói cái vấn đề kiếp trượt. Tại sao gọi là trượt? Là bởi vì kiếp sống này nó ngắn ngủi, nó vẩn đục, nó vô thường, nó biến đổi đủ kiểu hết, kêu gọi là kiếp trượt. Mà ngược lại với cái trượt đó thì là cái gì? Cái thanh. Rồi bây giờ kiếp trượt này sao? Nó không có an ổn, nó không có yên. Mấy ngày trước á, hình như tuần trước á, ở bên cái vùng Washington DC á, bão, nó cúp điện. Quý vị thấy không? Thường thường ta nghĩ thủ phủ, thủ đô thì tất cả những cái tiện nghi là phải đồ đát, tại vì trời ơi, thủ tướng ở đó mà, phải không? Rồi người ta đâu có nghĩ rằng ở ngay thủ đô có những chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà không ngờ có những chiếc máy bay mà họ lũi vô cái ngũ giác đài, phải không? Rồi họ nên mà ngày hôm đó mà nếu không có là chắc cái chiếc đó nó cũng lũi vô trong tàu Bạch Ốc. Thành thử ra có cái gì mà bảo đảm đâu. Cái World Trade ở New York còn sạch mà, không có cái gì nó an ổn hết. Nhưng mà ở tịnh độ nó an ổn. Tịnh độ là gì? Là cái cõi lòng của chúng ta, hay là cái môi trường sống mà chúng ta biết xây dựng cho nhau bằng cái chất liệu thanh tịnh. Chúng ta không có làm khổ cho nhau bằng những cái kiến trượt, bằng những cái phiền não trượt, bằng cái chúng sanh trượt, bằng cái mạng trượt, thì nhất định nó sẽ thanh. Cho nên mình tu là vậy đó, là gạn lọc chứ. Cho nên tu là một cái điều tích cực chứ không có tiêu cực. Tại mình tích cực mình đi làm, mình đóng, mình mua kiếm cơm kiếm áo rồi mình nuôi sống, đúng. Nhưng mà cái tâm thức của mình, cái đời sống tâm linh của mình hàng ngày cũng không có thể nào không có. Có những người tiền nhiều lắm nhưng mà stress, có những người giàu lắm nhưng mà đau khổ. Cho nên bởi vì sao? Bởi vì không có cái nguyên định, không có cái sự gạn lọc của nội tâm, chứ phải có gạn lọc. Tu là một sự gạn lọc. Cho nên chữ trượt đối là với chữ thanh. Bây giờ kiếp trượt không an ổn, tịnh độ sẽ an ổn. Có nhiều khi á, người ta vô người ta tu với mình mà mình làm cho ta khổ quá trời. Mà nói trời ơi, tôi ở đây không biết cái thân phận tôi ở được mấy bữa nữa đây. Tôi ở đây mà tôi biết cái đời sống tôi sao nó bất an quá. Hôm nay họ nói tôi cái này, ngày mai họ sốc não tôi cái kia. Thì tự nhiên có nhiều người sống với người thương của mình mà nói sao đó, thôi kệ đi, sống được ngày nào hay ngày đó chứ không biết được ngày mai. Khổ. Vì cái người kia làm khổ mình quá trời, mà không biết mình chịu đựng được bao lâu nữa đây. Kiếp trước hôm rồi hay là đi giảng ở Ontario, thì cái ngày cuối cùng nói chuyện ở London đó, thì khi nhắc đến quý hòa thượng thì quý hòa khóc. Tại vì sao? Tại vì thấy quý ngài tuổi già hơn 80, lẽ ra giờ này ngồi trong chùa hưởng phước cho đệ tử chăm sóc, nhưng mà các ngài thấy bây giờ ở ngoài đời đau khổ nhiều quá, vẫn phải chống gậy mà đi nói hoài, nói chưa hết. Ở Việt Nam cũng là biết có những vị bây giờ 85 tuổi mà vẫn nói chuyện, vẫn thuyết pháp ảo ảo. Quý vị thấy không? Hòa thượng Làng Mai tuổi dần là năm bao nhiêu? 86 gì đó, vẫn chưa ngồi yên, hết nước này tới nước khác để mà đi thuyết pháp. Mà những gì ngày đó nó có ngại gì đâu, làm sao xây dựng cho con người có hạnh phúc, có an vui, để cái kiếp sống của họ nó đừng có quá đau khổ. Giờ kiếp trượt, giờ mình qua tới cái trượt thứ nhì. Đây là gì? Cái gì trượt? Kiến trượt. Kiến này là gì? Là cái thấy biết của mình. Cái thấy của mình đó, chữ kiến này á, nó là một loại tà kiến, những cái thấy sai lầm, nói cho đủ là tà kiến. Ví dụ như á, cái hoa này nó vô thường, mình cho nó là thường. Bản thân con người mình là thường, là vô thường, mình cho là thường, thí dụ vậy. Thì trong cái kiến trượt này á, nó có 5 loại, nó 5 loại kiến để nó làm nên một cái kiến trượt. Trong kiến trượt nó có 5 loại, 5 loại căn bản của kiến trượt. Thứ nhất là thân kiến. Thí dụ như là mình cho cái thân này là của mình, thân này là ta, muôn đời nó là ta. Ví dụ như đời này mình đẹp trai thì kiếp sau cũng đẹp trai nữa, đời này mình đẹp gái thì kiếp sau mình đẹp gái nữa, đời này mình giàu thì kiếp sau mình giàu nữa. Không có đâu, đừng có nói chi kiếp sau, mỗi kiếp này thôi. Giàu mà không biết vận dụng cái giàu của mình thì chừng vài năm, vài chục năm thì nó cũng nghèo như thường. Hôm rồi hôm qua có gặp một Phật tử, thì cô mới nói rằng: thầy biết không, trong xóm con ngày xưa có một bà đó giàu lắm, tụi con ngày xưa là phải đi làm thuê làm mướn cho bà, mà bây giờ con trở về con thăm bà thì bà là một trong những người đi ôm từng bao gạo của những người mà người ta phát gạo tới bằng. Thành thử đó, đừng có nói chi kiếp sau, ngay trong kiếp này thôi thì mình đã thay đổi rồi. Cái giàu đó nó không có bền nếu mình không biết giữ gìn. Cho nên trong cái kiến trượt nó có 5 loại kiến trượt nha. Cái thứ nhì của cái trượt là kiến trượt. Thì trong kiến trượt này có 5 loại. Thứ nhất gọi là thân kiến. Thí dụ quý vị, cái người đó thở thấy khỏe quá mà tự nhiên đùng cái nghe người đó bị trúng gió chết, không biết được. Rồi đúng tin chết. Bây giờ ở Việt Nam có một loại bệnh mà mình hay nói, người ta nghe mình nghe người ta nói hoài: đột quỵ. Bệnh đột quỵ, tự nhiên đang sân sẵn vậy cái đột quỵ chết, một cái tai biến chết. Có nhiều người tai biến, mà tai biến mạch máu não, tai biến gì đó. Cái thứ hai là gì? Là biên kiến. Thân kiến bây giờ là biên kiến. Biên là sao? Bên à? Thấy con bên à? Bên này hay bên kia, bên nào cũng kẹt hết á. Mà thường thường cái biên kiến á, là nhìn mình đúng vào những cái cặp nó đối nghịch với nhau. Thí dụ như có không, thường đoạn, một nhiều, tối lui, đó là biên kiến. Mình đúng bên nào mình cũng kẹt hết. kiến thấy con bên. Thí dụ bây giờ mình nói ví dụ như nhiều khi mình hiểu cuộc, mình cũng hiểu việc, nhưng mình hiểu bên là mình hiểu không hay hiểu hết. Thôi là nói ví dụ vậy nè, ví dụ như bây giờ là cái ly này, bên này nó có hoa, bên này nó không có, thì quý vị nào mà mé bên này á thì nói theo bên này, vị nào bên này nói theo bên này. Cho nên người nào mà đứng một bên mà nói thì đều là biên kiến hết. Mình nói nhưng mà nói chưa được tròn vậy, chưa có một cái thấy, một cái thấy lệch lạc, thì cái đó gọi là biên kiến. Cái thứ ba là gì? Tà kiến. Tà kiến là sao? Tà kiến là cái thấy đảo ngược, khổ đau cho là hạnh phúc, hệ lụy là tin là tự do, trắng mà nghĩ là đen, ác mà nghĩ là thiện. Thí dụ cái đó gọi là tà kiến. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là tà kiến rồi. Thì cái thứ tư là gì? Thứ tư là kiến thủ kiến. Chữ kiến trong ý nghĩa này là gì? Là cái nhận thức của mình, cái ý niệm của mình, cái kiến thức của mình. Rồi mình thủ là gì? Thủ có nghĩa là mình bám vô đó. Chữ kiến là kiến thức của mình. Rồi mình thủ, mình chặt, mình chắc vào đó, mình bám vào đó, mình cho nó là cái bất duy bất dịch. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa biết nấu một món nào đó, đó là cái cách nấu của Pháp Hòa thôi. Nhưng đâu có nghĩa là cái món đó Pháp Hòa nấu là số 1, là duy nhất, mà người khác nấu không ra. Cho nên cho cái của mình, cái kiến trong cái chữ nghĩa này là kiến gì? Đây là kiến thức. Kiến thủ kiến là mình lấy cái kiến thức của mình, rồi mình chắc chặt vào cái kiến thức đó, rồi mình không cho ai có một cái thấy khác hơn mình đó. Mắt mọi người phải thấy giống mình. Cái đó là kiến thủ kiến. Ví dụ như hồi đó mình không có cái máy làm đậu hũ theo mà do Đài Loan mà chế, bây giờ rất là tiện. Chỉ cần ngâm đậu, bỏ đậu vô trong cái máy đó, đổ nước vô là nó lọc ra liền, sát quang bên, nước quang bên, rất là khỏe. Mà hồi đó không có, ví dụ mình làm đậu hũ bằng cái gì? Bằng cái máy xay sinh tố thôi. Rộng lần múc cái chừng muỗng rồi đổ nước vô, xay cho nó nhuyễn, cái bỏ một cái bao vải đó rồi cứ bớt bớt bớt về ra nước tu hai cái hai thứ gì. Rồi một lát nữa nó cộng ba nước đó lại lọc một lần nữa. Trời ơi cực quá chừng. Mà phải mạnh tay vắt nó mới ra. Mà ai hiểu ứng là vắt không ra đâu. Rồi bây giờ có cái máy kia nó không. Mình nói máy kiểu làm Đài Loan này không đéo, làm kiểu tôi mới đéo. Ví dụ vậy đó. Cho nên khổ. Bây giờ người ta bán cái máy xay sữa đậu nành rất là tiện. Chỉ cần quý vị bỏ đậu, bỏ nước vô là nấu luôn. Trong khi nó xay cái xác đó ra, nó nấu sữa luôn cho mình. Coi như là ra là con ly sữa đậu nành uống liền mà không cần phải nấu gì hết. Thì mỗi ngày người ta có những cái phát minh mới ra. Thì cái cũ của mình cũng không hẳn là nó không hay. Nhưng mà mình phải biết rằng tất cả đều chỉ là một cái thấy. Còn cái thấy nào của mình bắt mọi người phải giống theo là mình một hình thức kiến thủ kiến. Mà khi mà mình có cái kiến thủ kiến như vậy rồi đó, khổ lắm mà ôm. Quý vị nhớ trong kinh Bất Dụ có kể câu chuyện đó không? Kinh Bất Dụ kể câu chuyện là có một anh chàng đó, anh bị cướp bắt, rồi cha anh đi vắng về nhà thì thấy cái nhà bị cháy, làng cháy hết, rồi trong cái nhà đó có một xác chết. Ông tưởng đó là con của ông, cho ông thiêu xong rồi ông bỏ cốt vô trong cái hũ ông ôm. Ông khóc rồi một ngày nọ đứa con nó được cướp thả về. Nó gõ cửa, nó nói cha ơi con về đây thì ông này nhất định không mở cửa cho con vào và không nhận đứa con nữa, con tôi chết rồi. Đây nè, con tôi nằm trong cái hũ cốt này nè, con chú đừng có hòng mà lường gạt tôi, con tôi nằm trong hũ cốt này. Thì Đức Phật nói rằng, trong kinh Bất Dụ Đức Phật nói câu chuyện đó, thì Đức Phật mới nói y chang như mình vậy đó. Chân lý tới gõ cửa mà nhiều khi mình cũng không muốn mở đâu, tại vì mình nghĩ cái đó là cái số 1 của mình rồi, kiến thủ kiến. Rồi cái thứ năm là gì? Giới cấm thủ. Giới cấm thủ có nghĩa là những điều mình kiêng cử, những cái cấm kỵ, những cái hình thức lễ nghi tôn giáo mình kẹt vào nó. Thí dụ thôi, nói ví dụ như là mình bây giờ mình kẹt vào mấy cái ngày tam nương á, cho làm cái gì mà giải lịch ra là ngày tam nương là mình không theo. Nhưng mà tam nương là có 6 ngày chứ không phải chỉ có 3 ngày như mình hiểu đâu. Có nhiều người nói cho bắt mần nha, mùng gì, mùng 5, mùng 7, mùng 5, 17 hả? À, độ, mỗi người một kiểu thôi, 3 ngày. Nhưng mà tam nương là 6 ngày. Thượng tuần có 2 ngày, trung tuần có 2 ngày, hạ tuần có 2 ngày. Vì đó là 3 ngày sanh của 3 cái cô mà đã làm cho 3 đất nước của bên Tàu hư sụp. 3 ngày sanh, 3 ngày tử, mỗi một người có 2 ngày, ngày sanh với ngày tử. Thí dụ Đắc Kỷ cũng có 2 ngày, ngày sanh Đắc Kỷ với ngày Đắc Kỷ chết. À, Muội Hỷ cũng có 2 ngày, Bao Tử cũng có 2 ngày. Rồi thành tử ra tam nương là 6 ngày. Rồi người là tinh xong tam nương rồi tinh qua cái trực. Làm cái gì mà phải trực tốt mới làm, phải trực khai, trực mãn, trực thành, còn gặp cái trực đế, trực trừ, không theo ví dụ vậy. Tới tất cả cái đó là những cái tinh, những cái điều cấm kỵ. Không biết ở đâu tự nhiên mình chế ra chụp hình là phải 4 người chứ còn 3 người là không chụp. À, vậy mà bây giờ cũng có những người họ tin rằng chụp hình không chụp 4, phải chụp 3 thôi. Quý vị thấy không? Thậm chí đi mua đất chôn nha, đi mua đất chôn mà phải lựa số đàng hoàng. Hỏi sao vậy? Mới lựa số nào không có xui, phá hoài nó chết rồi là xui số 1, lo gì nữa, không xui. Đã chết là còn gì nữa mà xui không xui. Mình nói cái gì? Thật ra không có sai cái gì, nhưng mà mình kẹt vào cái đó rồi mình khổ lắm. Như là vừa rồi đi con anh Phật tử, anh hỏi Pháp Hòa một câu hỏi thôi mà hỏi tới tấp. Anh nói tại sao phải cúng kiến? Ông bà mình á, mình cầu ông bà mình siêu thoát mất rồi, tại sao phải cúng? Giải thích xong anh nghe cũng ok rồi, anh hỏi vậy chứ mình cúng là cho cái người đó mà đã cúng rồi còn đứng xuống ăn chi vậy? Thí dụ vậy. Tại vì sao? Tại vì anh gặp ở trong gia đình anh cúng rất là kỹ, cúng kỹ quá mà anh cũng khổ với cái cúng đó, anh cũng khổ với cái cúng đó. Thành thử ra bây giờ là anh thấy cúng quải là anh quải lắm, mà thiệt cúng quải thiệt đấy chứ. Người ta thường thường nó nói cúng quải đó, trời ơi cúng quải gì, tại sao quải? Là tại vì mình đầy quá nó quải gì đó. Cúng quải thiệt, tại vì mình không biết cách cúng. Mình cúng làm sao cho nó gọn, mang được cái ý nghĩa là mình tưởng nhớ người thân, chứ còn cái chuyện mà bày biện ra mình nói cho nó ngon lành vậy đó. Hôm nay cúng dỗ má linh đình mà thiệt sự là mình ăn linh đình đó. Chứ má nào ăn linh đình không? Nhưng mà đó là một sự tưởng niệm. Nhưng mình làm sao cái thế hệ con cháu mình tương lai đó, mình phải làm sao dạy cho các con cháu mình một hình thức cúng theo truyền thống của mình, nhưng mà rất là gọn và mang được cái ý nghĩa. Cái đó mới quan trọng. Cho nên giới cấm thủ là một cái hình thức mình cấm kỵ rồi mình tin. Ví dụ có nhiều người á, tin cục gạch. Quý vị nhớ Việt Nam có thờ, có cái truyền thống thờ ông Tà không? Không biết quý vị có biết thờ ông Tà không? Thờ ông Tà là người ta đi lượm một cục đá, rồi người ta nhìn có cái dáng gì đặc biệt đó, người ta nghĩ cái cục đá đó là đá linh. Ta về ta kiếm mấy cái gốc cây ở trong nhà, trong vườn đó, người ta đóng một cái trang, rồi người ta thờ cái cục đá đó. Vậy mà quý vị biết không, người ta tin cái cục đá đó mỗi ngày mỗi nở ra. Thật ra thì cái đó cũng là một hình thức tin thôi. Trời ơi, qua Ấn Độ con tin đủ thứ hết. Cái gốc cây nào mà to lộng lại thì hụt, rồi anh lấy sữa anh tưới, anh lấy bột phấn màu này màu kia. Tôi nói đi khắp nước Ấn Độ chỗ nào cũng có người ta cúng quải thờ phượng hết. Thì đó là một cái hình thức. Cho nên á, mình tin thì không có sai, Nhưng mà mình đừng có bị sao, bị nhiều quá những cái điều đó, nó trói buộc mình, nó làm cho mình không có cởi mở được. Thí dụ một Phật tử định mình tổ chức một cái lễ cầu an, đâu phải mình cầu vậy cho người ta an đâu, nhưng mà đó là một cái tâm tình đối với người khỏe mạnh, đối với người bệnh. Và đó là cũng nói lên cái tấm lòng của mình muốn gửi cái an lành cho người kia. Còn nếu mà nói về cái sự an ủi thì sao, làm cho cái tâm người kia an, trời tôi bệnh mà có người cầu cho tôi an. Thành thử ra nghi lễ đó nó có cái hay là nó xoa dịu, nó cho người ta một sức sống, nó cho người ta một niềm tin. Vì vậy cho nên đó, cái nghi lễ nó cần phải uyển chuyển, không có phải dính cứng nhắc. Không phải mình đem nguyên cái quyển kinh đó mình vô tới đó mình tụng từ A tới đuôi như vậy, từ đầu đến đuôi như vậy thì mới gọi là mình tụng đủ, hay là tụng đúng, hay là tụng hay. Nhiều khi chỉ một cái câu niệm Quan Âm Bồ Tát mình niệm bằng cả cái tấm lòng chí thành của mình, niệm hàng giờ thì cái câu Quan Âm đó rồi vẫn có cái màu nhiệm, có cái tác dụng, có cái lực như thường. Hôm rồi có một cô mẹ bệnh đưa vô nhà thương, thì khi đưa vô trong đó thì bà la lên, bà nói trời ơi người ta tới đông quá mà đi chổng đầu lên không à, con thấy không, con thấy đông không. Bà la lên, bà nói tôi đâu có quen, đừng có tới gần tôi. Thì cái cô này cô người Hoa mà cô đâu biết cái gì đâu, thì cô nắm tay của mẹ, cô niệm một câu thôi, án ma ni bác di hồng. Cô niệm, cô nhắm mắt cô niệm, bị cô cũng sợ, vừa sợ và vừa thương mẹ, nắm tay mẹ niệm cái câu án ma ni bác di hồng. Một tiếng đồng hồ sau thì bà già im ngủ. Thì khi tỉnh thì bà già nói họ đi hết rồi. Thật ra một cái câu thôi mà niệm bằng cả cái sự an tịnh của mình thì nó cũng có hiệu lực như thế, nó cũng có tác dụng. Cho nên mình mới nói câu thần chú là vậy đó. Tại sao nhà Phật nói một câu thần chú này mà là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, năng trừ tất cả khổ? Vì cái câu đó nó phát xuất ra từ cái chí lực, cái nguyện lực, cái tinh tấn lực của mình, đâu phải bình thường. Quý vị niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi mà niệm bằng cả cái tính lực, cái định lực, cái niệm lực, thì nó tỏa ra đạo lực. Nãy giờ mới có hai trượt phải không? Kiếp trượt, kiến trượt. Và trong cái kiến trượt có năm thứ thấy, thấy nó có năm kiểu thấy: thân kiến, biên kiến, tà kiến, hay gì nữa, kiến thủ kiến và giới cánh thủ kiến. Giới cánh thủ có nghĩa là mình có một cái nhìn, mình có nhận định một cái giáo điều, hình thức nghi lễ. Bây giờ cái yếu tố thứ ba của cái kiếp trượt này, đó là phiền não trượt. Phiền não là gì? Phiền não là những cái thứ làm cho tâm ta bị mê mờ, bị vấn đục. Trong cái phiền não này nó có 10 loại, 10 thứ nó làm cho mình bị phiền não. Bây giờ mình lượt 7, mình nói 3 thôi. Tham sân si. Cái tham, cái sân, cái si. Nhưng mà nói tham sân si là mình nói thứ tự đó, chứ nếu mình nói cho đúng đó, mình phải nói si trước. Nếu mình không có si thì mình đâu có tham, mà tham quá đáng, tham ngoài cái khả năng, tham không chính đáng. Cho nên cái phiền não từ đâu sanh? Từ do cái mê mờ của mình. Còn nếu mà mình nói ngoài cái tham sân si còn có cái mạn nè, cái nghi nè, ác kiến nè, tà kiến nè, vân vân, mười thứ. Ở đây mình nói cái phiền não trượt nó làm cho mình tối tâm mờ mịt. Ngày hôm qua có một chị lên nói thầy ơi, nhờ thầy con ngài dùm cho con dọn nhà. Thì Pháp Hòa cũng mở lịch rồi cũng chọn cho cái ngày vậy. Xong cái chị mới hỏi thầy, thầy mình có phải làm gì cho vợ chồng con bớt đi lộn? Thầy con sắp sửa vô dọn vô nhà mới, thầy chỉ cho con cúng làm sao, tụng làm sao. Tại hai vợ chồng con hay đi lộn đó. Thầy có cái kinh gì tụng cho con không đi lộn? Pháp Hòa mới nói cho dù thầy có tới nhà đó thầy tụng thì gây nó cũng gây. Tại sao? Sống mà không hiểu nhau. Người kia giận mà người này không nguội, người kia nóng mà người này không nguội, thì lấy cái gì mà không gây? Ông chồng mình á, hiền thì có hiền mà có cái tính cọc. Thì mình biết ổng cọc thì mình đừng có nói nhiều. Khi ổng cọc đừng có nói, tại mình càng nói ông càng cọc. Cái người khôn là khi cái người kia cọc, hiền thì có hiền mà người ta cọc lắm, thì khi người ta cọc lên thì mình nói. Mình cứ nói hoài thì làm sao mà ta không có tăng trưởng cái cọc. Rồi cái mình nghe người ta nói cái bực bội, mình nói không đúng cái mình cãi lại. Thì ai là cái người hưởng cái không khí của cái sự ô trượt đó? Là con mình chứ ai. Rồi đi mua bơ, mua sữa, mua đủ thứ về cho nó ăn, cho nó uống, kêu sinh tố. Mà hàng ngày vợ chồng cứ thải ra độc tố không rồi lấy gì mà con mình nó bổ dưỡng cho nó. Cho nên Pháp Hòa mới nói thầy không có tới tụng mà thầy làm gì cho cái nhà nó hết cái lộn đâu. Mà Pháp Hòa còn đùa, nó đã biết lộn gây làm chi. Gây mà gây lộn. Chứ có bao giờ ai nói gây đúng không? Nó đúng là gì có gây. Nó mà gây thật gây lộn mà cứ còn đánh cho đánh lộn. Bởi vì có sao giận rồi nhào vô gặp đâu phan đó, gặp gì đánh đó cứ đánh lộn chứ gì đâu. Chứ có ai đánh đúng trúng đâu. Mà nhiều khi lộn chỗ nghe, muốn đánh đầu mà vô mắt. Có nhiều người hả, nhiều khi mình lỡ tay mình đánh một cái người kia chết giấc, hoặc là chết luôn cũng có. Biết đánh lộn mà tại sao đánh làm chi? Hả? Thí dụ như là nhiều khi hồi giáo ta nói đánh đâu đánh không được đánh đầu, tức là lấy củi lấy cây mà đánh là đánh mông chứ, hoặc là đánh khẽ cái tay chứ không được đánh lên đầu. Tại nhiều khi lỡ tay mình nóng quá, mình lỡ tay mình chạm cái người kia bệnh khùng bệnh điên mà cả đời mình hối hận. Hồi đó Pháp Hòa có một đứa bạn đi học về rồi lo đi chơi, không có về phụ ba phụ mẹ nấu cơm, già đông em không có phụ. Bữa nó đi học về bà già giận quá, đang nấu cơm mà cầm nguyên cái cây củi lửa vô trong người nó. Quý vị biết nó phỏng rồi là sau này cái tay nó thẹo liên co cái tay. Thì quý vị thấy anh chỉ một chút nóng vậy thôi thì cả đời mỗi một lần mình nhìn cái tay của con thì trong lòng mình nó hối hận. Rồi đứa con nó lúc nó khỏe mạnh bình thường thôi, mà hễ nó làm cái gì bất tiện á, nó nhìn lại cái vết thẹo thì nó hận mình. Cho nên từ cái sân đó đó, từ đâu mà ra sân? Từ cái si mê. Vì cái mê lầm đó, cho nên tại sao Phật gọi là phiền não? Phiền não là do nó vẫn được, nó mờ ám cái tâm tư mình. Và chính nó mờ ám như vậy cho nên mình làm những cái điều nó thỏa mãn cái cơn giận của mình nhiều lắm, từ những cái si mê. Cho nên nói tham sân si là nói cho quen mình nói vậy, chứ đúng ra phải nói si rồi mới tới sân, mới tới tham, hay là tham sân gì đó cũng được, mà phải si đến đâu. Cho nên nó thật ra cái giáo lý thập nhị nhân duyên á, bắt đầu từ đâu cũng được hết á. Nhưng mà tại sao các vị lại đưa cái vô minh ra trước? Để cho nó có một cái điểm để mình nói thôi. Chứ thật sự ở trong hành nó cũng đã có vô minh. Nhớ không? Thập nhị nhân duyên, vô minh duyên, hành, hành duyên, thức, thức duyên, danh sắc duyên, lục nhập. Thì trong cái nào nó cũng đều có vô minh hết. Nó cũng đều có những cái thứ khác đó. Pháp Hòa nói ví dụ như si có tham sân ở trong không? Có, không có tham sân sao có si. Thí dụ như giờ mình ái liếm một người nào quá, không có người đó mình đau khổ, mình thất tình, mình buồn phiền, mình tự vận mình chết. Là do cái gì? Do cái tham trong đó. Mà tham phải tham tiền, phải tham của, mà tham cái tình cảm ái ân. Rồi ví dụ như cái người nào lỡ bị tham danh thôi, trời ơi mất danh rồi sao, chịu không nói, tìm mọi cách để lấy cái danh đó lại cho mình. Và nhiều người mất cái lợi đó, chịu không nổi tìm mọi cách để lấy cái lợi đó về mình. Nhưng điều là vậy. Cái phiền não trượt, chú quý vị nhớ nha, chữ trượt là vẩn đục. Thì bây giờ cái người nào muốn lọc cái vẩn đục này thì phải làm gì? Phải quán từ bi, quán nhân duyên, thí dụ vậy, để cho cái phiền não mình nó giảm đi. Thôi hòa nói ví dụ như quý vị đi tham dự một ngày tu thôi. Nếu mà mình không có một cái sự gạn lọc cho kỹ, không có cái chánh niệm, có chỉ một ngày này thôi mà nhiều khi cũng phiền muộn, giận hờn, trách móc với nhau, chứ đừng nói là sắp sửa đi tu 10 ngày, mười mấy ngày, không phải dễ đâu. Cho nên cái phiền não nó sẵn sàng, nó trực chờ mình. Hễ lúc nào là mình rút dứt một cái là nó lọt vô liền. Nó giống như những tên giặc mà nó rình sẵn vậy đó, hét cửa một cái là nó chạy vô liền. Phiền não trượt. Thôi mình dừng ở đây, tới mình nói tiếp. Quý vị có mệt lắm không? Nếu mà được thì tối hôm nay sau giờ pháp thoại đó, thì thay vì mình đi nghỉ hay là mình đi ngồi thiền đó, thì mình sẽ dành ra 30 phút mình tụng thời kinh thì chú đại bi trước khi mình đi ngủ. Đấy, coi coi. Giờ xin bày chúng hồi hướng xong rồi quý vị tranh thủ với khoảng 5 phút mình trở về để mình công phu chiều cho kịp. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thế học, Phật đạo vô lượng thế thành. Thank you.